Sao mừng xuân mừng đảng ở đây vậy? Hai mọi người, hiện tại thì Forbes TV đang ở đèo Grand, là một trong những địa điểm có thể gọi là nghi ngờ, gọi là nghi ngờ thôi nha, có ma rất nhiều ở tại Đà Lạt. Thì bữa nay mình may mắn có được làm quen với một cái bạn trẻ này, là một hướng dẫn viên của mình, sẽ giúp cho mình tìm hiểu về cái đèo Grand ngày hôm nay. Thì như em nói với anh đó, hiện tại là mình đang ở đèo Grand đúng không? Đúng rồi, đèo Grand. Cái đèo này là cái đèo nghi ngờ là có nhiều ma ở Đà Lạt. Tức là nhiều người mà mất ở đây. Nhiều người chết ở đây. Thứ hai là cái nhà trên ở trên này là nói chung là nó bỏ hoang lâu. Và thứ hai có những cái chuyện tích hồi xưa, ví dụ như là em nói to lên được không? Cái nhà này là nhà của người Pháp. Đó thì cái ông mà ông quan Pháp đó, ông uống rượu say rồi ông hiếp dâm cái người làm. Người làm. Thì xong rồi ông chôn ở sau nhà. Wow. Sau thờ Pháp á, thì ông cái nhà bỏ hoang thì dẫn đến tình trạng là bây giờ là bị ma ám, người đồn. Và cái nhà này là cái nhà nổi tiếng nhất là về kỳ tích về ma ám. Hồi xưa á, là nó không như bây giờ. Nhưng bây giờ có nhiều công ty du lịch đó, người ta vô đây người ta đầu tư. Nhưng đặc biệt ở cái chỗ này, đầu tư thì đầu tư xây làm lại nhà mới. Có nhiều bạn kêu là tại sao đó là nhà mới mà tại sao là bị. Nhưng thực chất là cái nhà mới đó nó vẫn bị gọi là không hiệu quả, kinh doanh không hiệu quả. Kinh doanh không hiệu quả vì vong theo, đúng không? Ừ. Ý là mình như tức vậy. Là ý là người ta là vậy. Không okay. Biết là có phải đúng hay không. Thì đó là tới giờ vẫn bỏ hoang tới giờ. Ok. Thì mình nói lại cái lời em mình nói nha. Thì cái nhà này hồi xưa là của một ông chủ người Pháp. Sau đó ổng đã cưỡng hiếp cái cô người làm, đúng không? Cưỡng hiếp cô người làm và ổng chôn cái xác của cô người làm sau nhà. Từ đó căn nhà này bị ma ám. Thì trước đây nó là một căn nhà hoang, rồi sau này chính phủ họ mua lại để họ làm cái khu du lịch. Nhưng mà kinh doanh vẫn không có hiệu quả tại vì nó bị ma ám. Mới đây thì nghe nói là làm cái quán cà phê. Quán cà phê. Nhưng mà không thành. Đi vô anh hỏi ơi. Đi vô. Thôi anh. Em đi vô đi. Anh ở ngoài hả? Giờ Forbes sẽ tiến vào căn nhà thì thấy rất nhiều bạn trẻ chạy xe một cách vui vẻ thoải mái, thì để mình hỏi những bạn trẻ đó có nghe cái chuyện này chưa. Nhà này mới lát hết nè, mới lát hả, mới làm lại hết hôm nay, mới làm lại hết. Ok, tức là em nói là mới làm lại cái nền thôi mà lại cái gì, cái nhà là mới làm. Ok, hiểu rồi. Đây là gỗ cũ của nó hồi xưa nè. Ủa hồi xưa là thờ Phật luôn hay bây giờ mới thờ Phật đường đây thôi? Thì sau cái quan pháp thì sau này người ta mới thờ Phật. Ồ. Trước đó người ta không thờ Phật. Trước đó người ta không có gì. Ok, anh hiểu rồi. Để anh hỏi thử bạn này coi. Cho mình nói chuyện bạn xíu được không? Mình tên là Lân. Kêu bên đây nghe đi thôi. Ok. Nghe mẹ. Rồi. Là lại hết rồi mà. Là lại hết rồi hả? Mình hỏi chủ nhà luôn, chủ nhà không em? Dạ cô ơi. Dạ không, nhưng mà con hỏi cô là theo cô ở đây á, con nghĩ nhà này có ma không? Nhà mày có ma không? Dạ. Ở trong nhà mày có ma không? Con không, nghĩ không có. Người ta nghĩ điện thì thấy ma không? Không. Dạ tức là cô đã trả lời là không có phải không cô ha? Mày muốn mà xem có hay không thì tối nay mình ngủ lại đi. Muốn chạy thôi. Dạ. Cứ tự tìm hiểu mà. Đây cô chỉ có giữ ở lại giữ thôi. Cô lấy gì đâu. Ồ. Ồ, tức là cô chỉ giữ đây thôi. Ủa vậy mấy anh chị là khách tham quan hả? Đúng rồi. Ồ, khách tham quan luôn. Còn muốn cho biết có hay không thì đêm nay cứ ngủ lại đi. Dạ. Có giường có chiếu đồng hoàng mà. Ủa con hỏi cô cái này một câu thân mật luôn, là tại sao cho ngủ dễ vậy con ha? Tự nhiên muốn ngủ là ngủ hay là có làm giấy tờ gì mới được ngủ không cô? Không. Chuẩn bị sao khác đó cô? Chuẩn bị là người ta phải có cái gì tờ thì đây là ai mà cứ lỡ lên thì cho người ta ngủ qua đêm, có gì đâu. Ồ, vậy cũng dễ dàng con ha. Ok, không cho con hỏi cô vài câu được không ạ? Dạ, cái này là con hỏi hỏi thật lòng luôn. Dạ, không có ý gì. Dạ, là cô làm ở đây bao lâu rồi cô ha? 5 năm. Cô 5 năm rồi. Tức là cô ở đây qua năm suốt tháng luôn. Wow. Thì xin hỏi lại có một lần nữa cũng hơi kỳ tí xíu. Theo cảm nhận của cô là có gì không hay là không có gì hết? Cô không biết. Cô không biết hả? Dạ. Vậy con đi tham quan được không cô ha? Cứ đi tự do đi. Dạ. Cảm ơn cô. Không phải là ai cũng thấy được đâu, mình tu đi. Dạ. Tu không phải là cạo đầu với là tu, đúng Dạ. không? Mà cũng không phải cứ ăn chay với là tu, mà cũng không phải cứ mặc cái áo nhập Phật với là tu, Dạ. tu tâm. Dạ. Vậy cô hỏi em có biết ở đâu có một ngôi chùa lớn không? Không. Chùa Ba Vàng. Sao? Ở khu vực này hả cô? Tất cả ở đâu cũng được. Không biết cô. Xin lỗi cô là không biết. Thân xác mình là một ngôi chùa, đúng không? Vậy em thấy ở đâu có một vị tượng lớn? Cô nói cao siêu quá không biết rồi. Chư Phật ngự tại tâm. Ok. Thân xác mình là một ngôi chùa, chư Phật ngự tại tâm. Yeah. Em có sẵn ngôi chùa rồi, em có cả ông Phật ở trong này rồi, em cứ thêm tu. Yeah. Ok cô. Cảm ơn cô. Thì con đi một vòng cô ha. Dạ cảm ơn cô rất nhiều. Ok. Mình là cái kênh bên Hot TV. Dạ, có sao biết hay vậy? Tại vì con của mình nó xem. Chào em. Dạ. Chào. Chào em. Dạ lại bắt tay anh. Chào em. Thích con kênh của anh thì bắt tay. Ở ngoài nhìn già hơn phải không? Ừ. Thâm mộ. Ok, dạ, cảm ơn. Nhìn ốm một chút quý. Đúng rồi, giờ này anh hơi ốm tí xíu. Ừ. Cứ mình cứ bình thường thôi. Anh là anh ở đây luôn hả? Anh đi du lịch mà. Ờ đi du lịch. Con cái đi du lịch. Là từ Sài Gòn hả? Sài Gòn. Ok. Chào em, hai em nha. Rất vui gặp hai em. Cảm ơn hai em. Ừ, chắc không sao đâu. Wow, được đi hơi khó khăn. Ok. Thường sửa lại hết rồi. Thờ cúng đàng hoàng ha. Coi chứ. Những thờ cúng đàng hoàng. Hồi xưa khác hả? Anh lên lầu mình nha. Wow. Nói chung là các bạn, căn nhà này hiện tại không có chủ, mà được một cô coi lại. Thì cô nói là nếu bạn nào mà có ý thích phiêu lưu mạo hiểm hay là ngủ qua đêm luôn. Tại vì cô nói rằng có nhiều người đi đường á, đúng không? Thì được cho phép ngủ qua đêm, nếu mà lạc đường thì... Ừ. Sửa nhưng mà nó sửa chưa có tới, em hiểu không? Sửa nó sửa chưa có xong. Con đường này là lại Mời em quay lại thử coi. Wow, giường, phòng quá trời phòng luôn. Đóng, người ta đóng cái phòng à. Đây có một cái phòng bên đây. Người thờ. Thờ Phật Quan Âm. Anh có người theo đấy không? Đang theo Phật mà. Đây. Hay ở đâu có Phật ở đó có an tâm ha. Bên ngoài đây. Hồi xưa chắc ông chủ người Pháp giàu lắm ha. Mới mua được một căn nhà vậy nhé. Ông xây cái nhà này. Mớ tiền á. Em là khách du lịch. Dạ. Có tượng Phật anh. Không biết anh, có lẽ lát nữa để anh nói chuyện với cô. Dạ cảm ơn anh. Thờ quá trời luôn. Thờ này không biết là tại sao mà thờ này. Như cái này là thờ bác à, về thờ nha, nhưng mà nó cách thờ nó không hợp lý. Theo đạo Phật cũng đúng mà theo thờ quá nhiều đúng không? Thờ. Cái này bây giờ xem mới hết. Ừ, xem mới hết. Thờ trang nghiêm ha. Nhưng mà sắp xếp nó không hợp lý. sắp xếp không hợp lý hả? Sắp xếp nếu theo người Việt Nam sắp xếp không hợp lý. Ok, có gì lát nữa mình anh em mình bàn sau vấn đề này. Cứ quay trước đã. Khác khác hẳn hồi xưa luôn ha. Hồi xưa anh coi lúc mà nhỏ anh coi trên TV á, khác hoàn toàn luôn. Bây giờ giống như một nhà thờ vậy. Anh đạo Phật. Đây cái lầu 3 nha. Cái lầu ở đây ở dưới này cái một lầu. Cái này là lầu 2 chứ ở đây. Ok. Lầu 2 ở đây và lầu 3 ở đây. Ok. Còn một lầu là 4. Vậy hồi xưa á cái cô đó bị hiếp dâm rồi ở đâu? Ở lầu nào? Khả năng là lầu 4 quăng xuống. Lầu 4 quăng xuống là trên kia nữa hả? Từ từ nhảy từ từ xuống dưới này. Ồ tức là trên trên kia hả? Ờ. Lên là lầu kia không? Có tiếng rồi, để em coi có đi được không? Nếu mà người ta còn chỗ thì đi được, nhưng mà khả năng là tự ở trên trên xuống. Ý thế là tức là đó là một cái trích chuyện thôi chứ ừ. Không có chính xác là có phải đúng hay không. Hiểu rồi. À, do đó mà tầng 3 hầu như là thành đặt thờ hết. Ok. Tất cả đều thờ thờ thờ hết rồi đúng không? Bây giờ thờ hết rồi. Thờ rất nhiều luôn ha. Nhưng mà tin anh em mình nói chuyện sau. Mình đang làm cái chuyện sao dễ hơn. Ok à. Bạn nha, cho đến bây giờ căn nhà này vẫn còn rất là nổi tiếng. Câu chuyện xảy ra nó vẫn còn lưu giữ tới bây giờ, làm rất là nhiều khách du lịch tò mò đến đây. Nhưng mà mình bất ngờ mình thấy rất là nhiều bàn thờ giữa cả hai tầng luôn, tầng 2 và tầng 3. Chế lại hả? Bên tầng 4 đây hả? Bên đây nè. Giờ mới đi được thì chắc kết thúc đạo mới bóp. Lâu lắm rồi ha. Nhìn lại các kết thúc. Yên tâm. Lần đầu tiên em nhìn được cái ngôi nhà này luôn nè. Nó về luôn á, lần đầu tiên luôn. Sợ thử coi. Lâu, cái này chắc là lâu lắm hả? Mà chắc thời Pháp tới giờ ha. Ừ. Chứ là người bây giờ đó là cái bằng gạch nè. Biết rồi. Mà chắc thiệt thời Pháp luôn đó. Khi gạch này bước là được không ta? Chủ nhà la không ta? Rắn chắc thiệt chứ. Cái này mà đi chật chân té loại cổ á. Đúng không? Ừ. Tức là cái tích nó rằng là cô ta từ chỗ này nhảy xuống. Tức là khu vực này là không có, hồi xưa là không có. Khu này là gỗ hết. Nhưng mà khu vực trước trong phòng này đây. Ờ tức hồi xưa này ở đây không có hả? Chứ khu vực giờ này giờ mới xây đúng không? Người ta mới làm lại. Mới làm. Ok hiểu rồi. Đây. Nó làm cái sàn anh, mới làm cái sàn lại. Ok. Bây giờ hồi xưa lên đây hả? Lần 4 lên đây hả? Hồi xưa là ở trên này. Lần thay cũng nguy hiểm quá ha. Thì không khéo là lọc một hồi chân. Hồi xưa là ngay chỗ này. Còn có dây điện ghê gì? Cái sàn này là cái dây điện xuống à. Cái sàn này bằng gỗ nha. Hồi xưa này là okay. Sàn bằng gỗ. Ok. Tức là một cái lỗ nhỏ này để lên cái lên cái tầng này trên này. Ok. Nhưng mà bây giờ là do lót xi măng kiến trúc họ nó bể nó hư rồi thì người ta lót xi măng, người ta làm lại xi măng và người ta chế lại một bên này. Còn là năm 59 này người ta chế lên sang hiểu nhưng mà nó luôn để dẫn đến tình trạng là nó vậy thế này. Còn bây giờ cái này tự thờ thờ luôn rồi. Trung Mỹ có một bàn thờ đây nữa nè, đây các có người ngủ thì tích chuyện nó từ đây, chắc là từ đây hả? Chắc là nhảy xuống. Tôi đang nhảy xuống thôi. Wow, tôi đang nhảy xuống hả? Ừ. Nhưng hồi xưa nó không có như này đâu, những cái sắt này không có. Bây giờ nó mới có thì thành vậy thôi. Hồi xưa là chỉ có con trước như này anh ạ. Tức là nhảy đó xuống này không? Ừ, hoặc là tức là tích truyện nó không có nó rõ chi tiết cho mình. Người ta nói thì nó sơ sơ thôi. Là vấn đề là có người vừa cô gái tự tử trong những ngôi nhà này. Ok, hướng đi ban Phật nè, hướng đi lên ban Phật nè. Bây giờ cái này giống như một ngôi chùa rồi ha. Thì bây giờ bây giờ như là nói như này là tức là sau sau khi bỏ hoang em nghe nói là cũng có bên Việt Nam mình tận dụng là khu quân sự á, quân sự hả? Sau đó thì bỏ hoang tiếp tục bỏ hoang và sau này á các công ty du lịch có một công ty du lịch thâu lại cái chỗ này, bắt đầu mở những cái trước là mở một xây dựng sắp đó để mở quán cà phê nhưng mà lại không thành. Ok, sau đó thì có mấy lần mở lần nữa tiếp theo từ xưa đến giờ mở mấy lần luôn vẫn không thành và hiểu. Đến giờ nhà nước thu hồi lại và nhà nước bắt đầu người ta làm hoặc cái theo không biết công ty tư nhân hay là nhà nước làm lại cái này để mà trở thành một khu thờ tự. Hiểu rồi. Chứ đó một cái kỳ lạ ở chỗ là tại sao mà sau cái này sau cái nhà cổ rồi sửa lại xong tại sao không phát triển được cái quán cà phê, vì ở đây rất là đông khách từ Sài Gòn lên rất đông khách, người ta ghé qua đây rất là nhiều, nhưng mà tại sao không mở được, đó là một cái lý do kỳ lạ của ngôi nhà này. Hiểu rồi. Ok hay, giờ đi xuống mình hỏi cổ về lịch sử căn nhà này đi. Gì không biết hả? Bây giờ cái cổ đó là 5 năm, còn cái người ông thì ông đó là trước nữa, còn bây giờ người nữa có một thời nha, là ngôi nhà này là có một cái người mà nó vô người ta thu tiền, xong rồi là làm gì có thu tiền, thu tiền xong rồi thuyết minh nói nhà này có ma có biết, thì cô này bây giờ cô không hề nói là có ma cái gì, nhưng mà cô chỉ nói trong tâm, hiểu ngầm là có hoặc không tùy do mình nghĩ, nhưng mà xu hướng là có. Ok, nhưng mà hơi khó tính. Gì? Hơi khó tính, cho đó mà người cũng hơi khó tính, thấy nó khó chịu, lại chúng ta bảo đi thấy bảo anh mốt thấy khó chịu, nên mà cô không biết, hầu như ai cũng không biết cái ngôi nhà này là cô nói là chỉ có canh thì giữ ở đây thôi. Ok, thử xuống hỏi vài câu coi ra sao. Chịu khó làm mới được. Đi, cứ theo anh đi. Có vài câu. Em đang quay hả? Hả? Cái đường xuống này anh cũng ớn nữa. Mình tự xuống nha, anh trai. Cái này lọt một chân là mệt lắm đó. Lọt chân là chặt chân á. Xây cũng kỳ cục quá ha. Xây bá đạo thì. Người ta đang sửa lại. Dạ. Có cái thợ đồ thờ cúng. Ừ. Trong này cũng thờ cúng. Ừ, chuẩn bị thờ cúng nhiều đúng không? Đi. Để mình ăn một chỗ. Ok. Hương. Tối nay quay lại không? Chó rất khôn ha. Đấy, đường ra đèn màu. Chó liếc ghê luôn á. Dạ con. Nhà. Dạ con ạ. Em nhớ là ở miền Bắc người ta hay thờ mẫu á. Thờ mẫu hả? Ồ, này thờ mẫu. Bây giờ anh ví nó là tâm linh ha. Bước đại em sao? Đi sẵn. Khu vực này người ta mới làm. Mới xây lại sao? Chim hả? Ừ, chim. Đà Lạt đó là miền đất còn nhiều cái ha? Bí ẩn đúng không? Là rừng núi chưa có khai phá hết được. Thật sự rất là đẹp. Nói thật sự luôn. Đà Lạt rất là đẹp. Hàng gì hồi xưa Pháp á, thích ở Đà Lạt đúng thôi. Rất gần gũi thiên nhiên, cây cỏ này kia, tùm. Rất là đẹp. Không khí nó đủ lạnh. Đủ lạnh, đúng rồi. Đủ lạnh, chứ không có lạnh quá mà cũng không có. Đúng rồi, đây rất là đẹp. Cái khu vực ấy. Cái đèo Prenn này là do một người Pháp tìm ra em. Alexander Yersin. Alexander the Sen hả? Yersin. Yersin. Cái ông đó ông được đặt tên cho con viên này, con viên Yersin ở dưới ngay bờ hồ luôn. Ông là người tìm ra cái mảnh đất Đà Lạt này. Dạ. Có thể nói là đất nước Việt Nam chúng ta các bạn nha, là ảnh hưởng văn hóa rất là nhiều quốc gia trên thế giới, không phải có Trung Quốc không mà cả cái nước châu Âu, Mỹ này cũng có nữa nè, Pháp nè, và Trung Quốc. Mình ảnh hưởng rất là nhiều nền văn hóa của các nước trên thế giới. Và thật sự mà nói Đà Lạt đẹp như anh tưởng tượng. Nhưng mà câu chuyện thì làm anh khó hiểu hơn anh nghĩ. Thật sự luôn, nó rất là khó hiểu. Tối nay mình nói chuyện có sao? Ha. Bây giờ em muốn nói gì nữa không? Là thờ mẫu đúng không? Này là này người nào nè, mới mất nè. Đã bên cái thế giới kia kìa. Dạ phải rồi. Cô mẹ lắm. Dạ cô. Dạ tụi cháu đi ạ. À. Có gì tối cháu quay lại. Dạ cảm ơn cô. Mình quay lại tối nay các bạn nha. Để tìm hiểu. Sẽ có một cuộc nói chuyện cởi mở với cô. Tối chắc là biết là cô ở đây không? Thế à? Cô kêu người cũ đây mà. Nhưng mà chắc cô không ở đây à? Thế à? Sao em nghĩ vậy? Không biết. Hả? Không biết là. Thì tối nay quay lại đi. Tối chắc quá. Người khác hả? Dạ. Nè, nói luôn nha. Ừ. Về cái vấn đề về cái... Nó to luôn. Dạ, ok, ra xíu nói. Ok, nói đi. Đứng lại cửa nói. Đúng rồi, anh cảm thấy luôn. Anh nói là anh là một kênh YouTube. Ừ. Thì người ta sẽ không dám nói vì người ta sợ. Sợ là người ta sợ gì đó. Điều tiếng. Ảnh hưởng. Mang tiếng. Ok, nói tiếp đi. Rồi. Tức là đi. Hồi nãy giờ có